Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, thua lỗ bất quá là vấn đề tiền một. Kỳ thật Bành Học Viễn cũng chỉ là lý luận suông, hắn nói một trận nhưng cuối cùng cũng không có cho ra bao nhiêu tính thực chất trợ giúp. Ngược lại là Dương Nhược Y khuya về nhà về sau, cùng ba ba nói về đến các nàng lần thứ nhất thảo luận tình huống. Ba ba mới khiến cho nàng chân chính cảm thấy rộng mở trong sáng. Ngươi có dạng này mục tiêu rõ rệt là vô cùng tốt. Muốn thực hiện ngược lại cũng không phải là không được. Ba ba dạy ngươi mấy chiêu. Dương Hàm nhưng thật ra là theo nữ nhi những ý nghĩ kia bên trong. Liên tưởng tới trên địa cầu một nhà cũng là từ nhỏ kịch trường làm lên. Sau đó chậm chậm đem mình diễn viên đẩy hướng cấp bậc cao hơn truyền hình điện ảnh kịch. Thậm chí là tống nghệ công ty. Khai tâm ma hoa. Mặc dù khai tâm ma hoa cái này tiểu kịch chàng làm nội dung cùng Dương Nhược Y muốn làm không giống nhau lắm, nhưng nó cái này hình thức thành công lại là cho Dương Hàm rất nhiều có thể tham khảo kinh nghiệm. Đầu tiên là minh xác mục tiêu. Ngươi phải hiểu được một việc. Ngươi làm cái này, ta tạm thời cho rằng là nền tảng đi. Là một cái đào móc có tiềm lực dân gian nghệ nhân. Trợ giúp bọn hắn sinh tồn tiếp. Có cơ hội thực hiện xuất đạo mơ ước nền tảng. Cũng không phải là một cái giống nữ đoàn sinh ra. Giọng hát hay Trung Hoa, dạng này tiết mục nơi thu nhận học sinh kém. Càng không phải là một cái cơ quan từ thiện. Không thể nói ngươi cảm thấy ai thật đáng. Thương, ta muốn giúp nàng. Ta liền đưa tiền để nàng lưu lại ca hát khiêu vũ. Hoàn toàn không để ý nàng là thật chỉ thiếu một cái cơ hội. Hay là thật thực lực quá kém. Con đường này căn bản không thích hợp nàng. Dương Hàm nói. Thế nhưng là, chúng ta làm sao biết nàng có thích hợp hay không? Nếu là nàng thật rất cố gắng đâu? Dương Nhược Y yếu ớt mà hỏi thăm. Làm sao biết nàng có thích hợp hay không? Liền ca hát, ngươi nghe nàng ca hát có dễ nghe hay không? Có hay không trình độ? Nhưng thật ra là rất tốt phán đoán. Ba ba chỉ là không hy vọng thiện lương che đậy con mắt của ngươi. Ngươi phải hiểu được, mỗi người đều có thích hợp bản thân đi đường. Ngươi muốn làm nghệ nhân? Có thể à, ca hát nếu như tốt, ngươi liền có cơ hội hát đi ra. Khiêu vũ nếu như nhảy tốt, cũng có ngươi cơ hội phát huy. Nhưng hai cái đều không được, ngươi còn muốn lưu nàng xuống tới, mà không phải khuyên nàng nếm thử khác. Tỉ như đi diễn kịch, hoặc là đi làm phía sau màn, hoặc là đổi nghề. Ngươi cũng không phải là đang giúp nàng, mà là tại hại nàng. Dương Hàm đem lời nói được rất ngay thẳng. Dương Nhược Y nhưng không có cảm thấy chói tai. Nàng còn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nói ra, ta đã biết, liền cùng thất tỷ tỷ như thế. Nàng liền rất rõ ràng mình không thích hợp ca hát khiêu vũ. Càng thích hợp đi làm diễn viên. Còn có Phi Phi, Dương Hàm cười nói, nàng không phải ca hát không quá đi. Sau đó tính cách cũng không quá thích hợp nhiệt nhiệt nháo nháo tiết mục tống nghệ sao. Trải qua nếm thử, nàng nguyên lai tại diễn cổ trang kịch trên rất có tiền đồ. Cái kia nàng cũng là tìm được thích hợp bản thân đường. Chủ yếu nhất là, ngươi không có khả năng giống thánh mẫu đồng dạng, cứu giúp được tất cả mọi người. Ngươi đem tài nguyên đầu nhập tại một chút không thích hợp đi đường này người trên thân. Liền là đôi cái khác chân chính cần một cái ca hát kiếm tiền sinh tồn tiếp. Tiếp tục truy cầu mơ ước người không công bằng. Ba ba mà nói như sấm bên tai. Dương Nhược Y tâm phục khẩu phục gật gật đầu. Tiếp theo là thị trường dẫn hướng. Người đã muốn làm chuyện như vậy nghiệp. Vậy thì không phải là làm một cái công khai live house. Các người sẽ không đem sân bãi cho người khác mướn làm biểu diễn. Mà là lấy người ký kết những cái kia ca sĩ. Huấn luyện sinh làm chủ yếu diễn xuất người. Sau đó lấy người xem nhu cầu. Thị trường hướng gió là dẫn hướng. Đi bố trí mỗi lúc trời tối muốn biểu diễn ca đơn. Dương Nhược Y nghi hoặc mà hỏi thăm. Thế nhưng là, có ít người muốn hát mình ca đâu. Thật giống như, ba ba, ngươi đến chúng ta sân bãi ca hát. Chúng ta không có khả năng gọi ngươi hát người khác ca à. Ba ba của ngươi hát ca liền là Lưu Hành ca. Cái này ngươi đừng lo lắng. Dương Hàm mở cái trò đùa. Tốt à, nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi loại tình huống này, ta cảm thấy có thể chia hai loại. Một loại là ban ngày trận, một loại là ban đêm trận. Ban ngày trận ngươi có thể không thu vé vào cửa, hấp dẫn một chút tán khách đến tiêu phí. Bọn hắn ở bên trong uống trà, uống cà phê, nghe người ký kết những cái kia ca sĩ ca hát. Nghĩ hát cái gì, cái này không có có ảnh hưởng. Nhưng ban đêm chính là muốn làm thành bán vé vào cửa diễn xuất. Cụ thể làm sao bố trí, ba ba cũng chỉ là cho cái bước đầu đề nghị. Ngươi có thể căn cứ kinh doanh tình huống, không ngừng mà điều chỉnh sách lược của ngươi. Chỉ là ngươi phải hiểu được một điểm, liền là ngươi cùng ba ba không giống. Ba ba mở Nhất Dương Văn Hóa thời điểm, không có có mục đích gì, cũng không có nghĩ qua muốn đem này nhà công ty làm được tốt bao nhiêu. Chẳng qua là cảm thấy có cần phải có một nhà quản lý công ty đến đánh để ý đến chúng ta nghệ nhân làm việc. Như thế mà thôi. Thế nhưng là ngươi là có mục tiêu, đã quyết định muốn trợ giúp càng nhiều người thực hiện mộng tưởng. Ngươi liền không thể nghĩ đến giống ba ba dạng này Phật tính quản lý, đem người đều ký tiến đến dưỡng lão. Cái này không được, ngươi phải nghĩ biện pháp, đem ngươi hạng mục này làm lớn. Mở một nhà không đủ, ngươi muốn tranh thủ đem cái này hình thức làm thành công. Sau đó phát triển nhà thứ hai, nhà thứ ba, Dương Thành, Ma Đô, Kinh Thành, còn có Bằng Thành, Du Sơn Thị chờ một chút. Thật giống như Lai Hào có thể nuôi sống rất nhiều dàn nhạc đồng dạng. Ngươi nếu là làm xong, ngươi liền có thể nuôi sống rất nhiều có tài nhưng không gặp thời âm nhạc người. Rất nhiều cần ẩn núp chờ đợi bộc phát nghệ nhân. Dương Hàm đang nói những này thời điểm, Dương Nhược Y lẳng lặng, cũng rất lắng nghe. Nàng hai con đôi mắt to xinh đẹp tựa hồ cũng đang tỏa ra lấy rạng rỡ hào quang. Dương Hàm không biết nữ nhi loại này ý tưởng ngây thơ có thể không thể làm ra đến, hoặc là nói không biết nàng có thể làm tới trình độ nào. Bởi vì cứ việc có trên địa cầu khai tâm ma hoa, Đức Mây Xã, cỡ lớn nữ đoàn tiểu kịch tràng, cùng Lai Hao dạng này án lệ thành công trước đây. Nhưng Dương Nhược Y muốn làm, lại là một cái hoàn toàn không giống phương hướng. Phong hiểm vẫn tại, mà lại cái thứ nhất, kẻ khai thác cũng cần sống qua dài đằng đẵng một cái thời kỳ phát triển. Thậm chí cần thời gian đến chờ thị trường trở nên thành thục. Nhưng Dương Hàm tại trên người nữ nhi, thấy được mẹ của nàng cái bóng. Lúc trước thằng ngốc kia nàng dâu, không phải cũng là mang theo một bầu nhiệt huyết, liền làm lên tương đối cơ sở. Cũng có thể là không có nhiều người cảm thấy hứng thú nhạc lý huấn luyện sao. Không quản thành công hay không, Dương Hàm đều muốn ủng hộ nữ nhi đi làm dạng này nếm thử. Thua lỗ, bất quá là vấn đề tiền đối với Dương Hàm mà nói. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, liền không là vấn đề. Nhưng Dương Hàm tin tưởng, Dương Nhược Y thông qua hạng mục này, coi như thất bại, cũng có thể học được rất nhiều. Đạt được trưởng thành cũng sẽ càng nhiều. Khụ khụ, sau đó không liền có thể trở về kế thừa đại địa chủ gia sản nha. Không nói trước còn cần thời gian rất lâu khảo sát, nghiên cứu, hạng mục lớn. Dương Nhược Y trước mắt cần nhất hoa tốn thời gian cùng tinh lực kỳ thật vẫn là Phong Chi Thiếu Nữ thu âm ma khúc nhiệm vụ. Ngày thứ hai ban đêm, Dương Nhược Y ở công ty nhìn thấy đi ghi chép tiết mục hai ngày mới trở về các đội hữu. Lâm Thu Đồng vừa nhìn thấy nàng, liền liều mạng nháy ánh mắt như nước long lanh. Một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, còn kéo lấy Dương Nhược Y cánh tay chạy qua một bên. Cáo lên trạng tới, ô ô, y, ba ba của ngươi mắng ta. Hắn thật hung, thật đáng sợ. Lâm Thu Đồng sáng hôm nay bị Dương Hàm điểm danh phê bình. Kỳ thật đã là lần thứ hai, mặc dù cách đã hơn nửa ngày, nàng ủy khuất cảm xúc đã sớm tan thành mây khói, nhưng cân nhắc đến mình nát như ngón giọng, về sau hẳn là còn có bị mắng khả năng, nàng liền chạy tới Dương Nhược Y trước mặt, diễn kỹ đồng dạng nát như giả thành ủy khuất, ngươi lại bị mắng nha. Dương Nhược Y vẫn là biết chuyện này, nàng giờ khóc giờ cười hỏi nói, hôm nay thu âm ca khúc lại sai lầm. Lâm Thu Đồng mặc dù so Dương Nhược Y lớn hơn 3 tuổi, nhưng nàng tính cách chính là như vậy, không buồn không lo, cũng không muốn lớn lên. Vì lẽ đó có đôi khi ngươi nhìn nàng học anime bên trong nhân vật trang dáng vẻ đáng yêu, ngươi sẽ cảm thấy nàng còn muốn nhỏ một chút. Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, chúng ta một nhất định có thể học được. Dương Nhược Y liền cùng ban đầu ở ô tô cổ trấn như thế. Cho đã từng là, nghĩ tới ngươi mỗi ngày, chăm chỉ đội một viên Lâm Thu Đồng. Đánh lên tức giận, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.